Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 4, hối hận, góc truyện audio.com, edit, voi còi trói lại, Lâm Mị Mâu Quang vừa truyền, rạng rỡ sinh huy, câu môi mỉm cười, lạnh ý hiện ra, ai dám, hai chữ, nói năng có khí phách, khiến cho trong lòng gã sai vật liên quan chấn động, thật giống như bị một bàn tay to vô hình hung hăng bóp vào cổ. Ngây ngốc trực tiếp bị cố định ở tại chỗ. Không có biện pháp tiến lên một bước, Lâm Mị mỉm cười, nói đùa, sát khí tích lũy 10 năm mà thế là chơi phải không? Hơi thả ra một chút, cũng đủ để những tên sai vật này chịu đủ. Lão gia, Lâm Mị tùy ý đánh giết hạ nhân, lời truyền ra ngoài, thế nhưng ném mặt mũi của lão gia ném mặt mũi hầu phụ A Triệu Giai Ninh trong tay siết Phật Châu. Móng tay kháp ở trên Phật Châu. Thiếu chút nữa đem Phật Châu cắt đứt, tiểu tiện nhân ở trong viện này còn không an phận, quả nhiên nên sớm bóp chết, cùng nương dụ dỗ kia của nàng giống nhau, không phải loại người an phận, đã đánh mất mặt mũi hầu phủ. Lâm Mị ngửa đầu cười to, một cước đem Thanh Nha Loang Lổ vết máu dưới chân đạp tới một bên. Mọi người liền trơ mắt nhìn Thanh Nha trên mặt đất trượt ra cách ba bước. Trên mặt đất lôi ra vết máu làm người ta kinh tâm. Mà Lâm Mị lại giống như không nhìn thấy vậy, giơ ghế đi nhanh tới thiên phòng nơi Thanh Nha ở, dầm một tiếng, ghế hung hăng đập mở cửa phòng. Lâm Mị cười lạnh, nhìn, đây là nha hoàn của ta, đi vào rất nhanh đi ra, trong tay giơ dương trực tiếp mở ra, đổ xuống trên mặt đất, trân châu đồ trang sức, khuyên tai hồng ngọc, cây châm vàng ròng, vòng tay phỉ thúy bùm bùm rơi đầy đất. Lâm Mị quay người vào phòng. Lại ôm ra một lượng lớn tơ lụa vải vóc, bịch một cái tất cả đều ném xuống đất, nhân từ trị hạ, trừng phạt kẻ dưới nhân từ. Lại vào phòng, trở ra, trong tay một túi bạc vụn vứt xuống trên mặt đất, quả nhiên là nên trói ta lại a, ta thật đúng là ném danh dự hầu phủ. Lâm Mị một lần cuối cùng vào phòng, đem một cái khay bưng ra, ngan quay vàng rộm, bát thịt bóng loáng thơm ngào ngạt nóng hổi. Từng hạt cơm tinh xảo đặc sắc trắng ngần, còn có rau tươi chế biến theo mùa, cộng thêm một bát canh cá trắng sữa thơm ngon. Ta thật là sai rồi, nhìn thấy chủ tử Thanh Nha tại sao có thể đánh nàng đâu. Ta hẳn là ba quỳ chín lạy hầu hạ nàng ăn cơm. Loảng xoảng một cái, một khay thức ăn bị Lâm Mị hung hăng ném tới trên mặt đất. Nước canh giàn giụa, đem tơ lụa tốt nhất trực tiếp nhiễm hoa. Ta là vật gì à? Chẳng qua chính là thứ xuất tiểu thư hầu phủ, có tư cách gì mang trang sức, có tư cách gì ở chính phòng, có tư cách gì mặc bộ đồ mới, ta thực sự là tội ác tài trời. Phụ thân, ngài còn không nhanh trói ta lại, tươi sống đánh chết, lúc này mới làm cho hầu phủ lưu lại mỹ danh nhân từ chị hạ. Bên môi Lâm Mị tiểu ý không giảm, từng câu từng chữ thanh thanh sở sở rõ ràng đánh Lâm Bác Nguyên một bạt tai. Sắc mặt Lâm Bác Nguyên theo Lâm Mị một lần tiến vào phòng nha hoàn. Ngày càng khó nhìn, nghe thấy Lâm Mị nhiều tiếng lên án. Sắc mặt càng xanh đen tới cực điểm, mà Lâm Mị lại vẫn cảm thấy không đủ. Trực tiếp đưa hai tay ra, cười ha hả nói, biết vì sao vừa rồi Thanh Nha đánh không lại ta không? Củi lửa dùng trong một mùa đông là chính ta bổ, nước dùng mỗi ngày là chính ta múc từ trong giếng ra. Y phục là chính ta giặt, nàng kê thân thể sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể đánh thắng được ta, đủ rồi, Lâm Bác Nguyên hét lớn một tiếng, ngực kịch liệt phập phồng, mũi phun ra một cỗ một sương mù màu trắng, sắc mặt theo xanh đen chuyển thành đỏ lên, tựa như là châu được tức giận châu vậy, voi còi, ha ha ha, ánh mắt theo lăng la tơ lụa trên mặt đất chuyển đến y phục vải thô bị giặt đến không còn màu sắc trên người Lâm Mị. Theo trang sức châu báu trên mặt đất nhìn thấy một châm. Châm gỗ, trên đầu Lâm Mị, theo thịt cá trên mặt đất chuyển tới rau xanh đậu hũ bị người dẫm đến nát nhừ trong phòng Lâm Mị. Lâm Bác Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân máu một cỗ lại một cỗ xông lên trong đầu. Khiến huyệt thái dương của ông phình trướng đau. Nhìn toàn bộ quá trình Chu Bảo Trạch càng khó chịu giống như có một thanh dao sắc bén. Một chút lại một chút hướng trái tim của hắn mà cắt. Lâm Mị ở hầu phủ trải qua là cái dạng ngày gì? Nghĩ đến thời gian lúc trước hắn mới vừa tới. Hai mắt Lâm Mị lấp lánh tỏa sáng khi nhìn thấy hắn. Lúc đó, tưởng là Lâm Mị là nhìn trúng gia cảnh của hắn. Hiện tại hắn mới thực sự hiểu ra. Thì ra Lâm Mị xem như hắn là nơi dựa vào có thể mang nàng đi ra khỏi đại viện khủng bố này. Nàng cũng không phải là chỉ biết là đòi lấy, mà là dùng hết tất cả những gì nàng có thể làm được đến với hắn thật tốt. Vì nhân mạch của hắn, đi nhảy vào trong hồ nước đóng băng tìm ngọc bội, vì số vốn hắn tự lập môn hồ, nàng không muốn tính mạng đi thí nghiệm thuốc cho thất phương gia. Mà hắn lại làm cái gì? Ở hắn một lần lại một lần khinh bỉ nàng, lúc nói Lâm Thiến Khanh lấy tiền cho hắn, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu tàn nhẫn, Lâm Mị có tiền gì đâu, tất cả tiền tiêu hàng tháng đều bị Nhan Hoàn lấy đi. Đúng rồi, tính tình nàng nhẫn nhục chịu đựng như vậy, nếu không phải bị bắt nạt ghê gớm, tại sao có thể không muốn sống phản kích như vậy đâu. Người tới, đem Thanh Nha mang xuống cho ta. Trượng tễ, Lâm Bác Nguyên tuyệt đối không cho phép có người đánh mặt mình. Coi như là ông đều nhanh muốn quên lãng có một nữ nhi là Lâm Mị. Đó cũng là nữ nhi của ông. Hầu phủ tiểu thư chân chân chính chính. Tuyệt đối không cho phép một hạ nhân dẫm ở trên đầu Lâm Mị. Lão gia, Triệu Giai Ninh tiến lên một bước. Còn muốn nói cái gì nữa? Lại bị Lâm Bác Nguyên hung hăng trừng mắt. Bà quản gia thật tốt. Ánh mắt Lâm Bác Nguyên tàn bạo khiến Triệu Giai Ninh căng thẳng trong lòng. Lời ra đến khóe miệng, lại thế nào cũng không biện pháp nói ra. Gã sai vặt đi qua, đem Thanh Nha trọng thương đến thần trí không rõ trực tiếp lôi đi. Lâm Mị, nàng Chu Bảo Trạch tiến lên một bước. Hắn nghĩ đứng ở bên người Lâm Mị, để cô nương không chỗ nương tựa như nàng sẽ không bao giờ bị kẻ khác khi dễ nữa. Hắn phải đem nàng thú về nhà, thương yêu thật tốt, cô nương vì hắn trả giá toàn bộ như vậy, mới là thê tử chân chính mà hắn muốn thú. Lâm Mị lui về sau một bước, thắp con ngươi thu tay áo nói, Chu công tử, xin tự trọng, đây là khuê phòng nữ tử hậu viện, Chu công tử xuất hiện ở đây, không hợp lý, Chu Bảo Trạch thoáng cái liền sửng sốt, vạn vạn không nghĩ đến Lâm Mị vậy mà nói ra lời như vậy. Không cần nhìn, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt của mình nóng bừng cũng liền biết sắc mặt mình cùng Lâm Bác Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Lâm Mị xoay người, đi vào gian phòng của mình, ôm ra hộp gỗ một làm công đơn giản, mở ra, bên trong đơn sơ, chỉ có một thứ gì đó được vải đỏ bọc lại. Chu Bảo Trạch đã ý thức được cái gì? Lảo đảo lui về sau một bước, Lâm Mị liền giống như không có nhìn thấy phản ứng của Chu Bảo Trạch. Đem vải đỏ kia mở ra từng lớp một, vải đỏ mềm mại, một lớp lại một lớp mở ra, ở Chu Bảo Trạch xem ra, một lớp lại một lớp kia xé mở ra chính là tâm của hắn a, đau đến mũi hắn lên men. Nếu không phải là cắn răng cố nén, sợ rằng nước mắt liền muốn rơi xuống, rốt cuộc, bên trong lộ ra vòng tay được cất giữ cẩn thận hoàn hảo. Vòng tay uyên ương hoa lệ cùng y phục bị giặt đến không còn màu sắc trên người Lâm Mị tạo thành so sánh rõ ràng. Chu công tử, đây là vật của ngươi, trả lại cho ngươi, tiến lên, vươn tay, tay nhỏ trắng nõn đến gần như trong suốt nâng vòng ngọc. Hai tay Chu Bảo Trạch run run, nỗ lực siết chặt nắm tay, mới dừng lại run rẩy tiếp tục lan tràn tới toàn thân. Năm đó, vòng tay ngọc này cho nàng. Sẽ là của nàng, tiếng Chu Bảo Trạch khàn khàn, ánh mắt đỏ lên nói. Hắn hối hận, hắn không thích Lâm Thiến Khanh, thích Lâm Mị, hắn muốn thú Lâm Mị. Cách chương.